Chương 1698, chương 1702, hắc ám khu vực. Chúng ta cùng đi ra a, ở mãi bên trong cái này thuyền không tốt lắm, làm hạn chế quá nhiều cảm giác, đặc biệt là tại đây thần hỏa lâm bên trong, không thể trước tiên cảm ứng được tới gần tới đồ đạc, Bạch Hổ nói ra. Mọi người ly khai buồng nhỏ trên tàu phòng khách, đi vào tràn đầy liệt diễm trong rừng rậm. Tại đây hỏa diễm quả nhiên rất lợi hại. Trầm Tường đi vào một đóa tiểu hoa bên cạnh, hoa tâm thiêu đốt kịch liệt hỏa diễm, hắn đem ngón tay đầu xâm nhập trong hoa tâm. Vậy mà cảm ứng được ngón tay có chút phỏng, hắn vốn chính là dùng hỏa cường giả, thân thể cũng rất mạnh, đều có thể bị một đóa tiểu hoa cháy sạch được phỏng, cái này lại để cho hắn sợ hãi thán phục không thôi, chỉ cần lột liền cũng không thiêu đốt. Trầm Tường đem cái kia đóa tiểu hoa kéo đi ra, cẩn thận quan sát đến, hắn phát hiện cái này đóa tiểu hoa nội bộ ẩn chứa lớp 10 đặc thù năng lượng, chỉ cần cùng mặt khác lớp 10 năng lượng dung hợp cùng một chỗ, sẽ thiêu đốt hỏa diễm. Sinh mệnh chi lâm quả nhiên không đơn giản. Khương Thánh cũng cẩn thận quan sát trong lúc này thiêu đốt hỏa diễm thực vật, đệ nhất bình chướng là Diệp Tử Lâm, những cái kia màu tím thực vật cũng phi thường kỳ lạ, Hàng Phong Lâm bên trong băng hàng lực lượng, có thể thai nghén ra một nhóm lớn có được huyền hàng tà đế cường đại độc thú, mà cái này thần hỏa lâm càng là kỳ lạ, trong lúc này thực vật có thể dài năm không ngừng thiêu đốt lợi hại hỏa diễm. Trong lúc này tùy tiện một đóa tiểu hoa hoặc là cọng cỏ non phóng xuất ra hỏa diễm, liền đầy đủ đốt chết một người hóa thánh cảnh cường giả, ngẫm lại đều làm người cảm thấy ngạc nhiên. Quỷ nghịch ngợm xuất hiện, các ngươi cẩn thận một chút, loại vật này tuy nhiên thực lực yếu, nhưng rất cuốn người, nếu như không chú ý, còn có thể bị làm cho tổn thương. Bạch Hổ nhíu nhíu mày, Trầm Tường bọn hắn không có phát hiện, bất quá Bạch Hổ nhắc nhở về sau, bọn hắn liền nhìn chung quanh, chỉ thấy bốn phía trên đại thụ nhánh cây, đứng đấy chút ít cùng người đồng dạng lớn nhỏ đồ vật, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, ngoại hình giống người. Đây là vật gì, chúng ta vậy mà không có phát hiện, Trầm Tường nói ra. Hỏa yêu, bởi vì bọn hắn chính là trong chỗ này hỏa diễm thai nghén đi ra, khí tức cùng hoàn cảnh nơi này dung làm một thể, muốn phát hiện đương nhiên không dễ dàng. Bạch Hổ nói ra, không nên cùng bọn hắn dây dưa, chúng ta nhanh lên ly khai, tại đây hẳn là địa bàn của bọn hắn. Bạch Hổ đi ở phía trước chạy như điên, Trầm Tường bọn hắn theo sát tại về sau, nhưng bọn hắn đi chưa được mấy bước, những cái kia hỏa yêu liền từ trên cây đập xuống ra, phô thiên cái địa tấn công. Trầm Tường đối với không trung một quyền, đánh ra một cổ chấn động lực lượng, còn bí mật mang theo lấy từng cơn cuồng phong, một quyền tự đánh sơ sát mấy chục cái hỏa yêu. Bất quá công kích của hắn không nhiều lắm hiệu quả, những cái kia tản ra hỏa diễm rất nhanh vừa nặng tụ cùng một chỗ, đặc biệt là mất rơi trên mặt đất cái kia chút ít, lại lần nữa biến thành hỏa yêu về sau, tiếp tục phóng tới bọn hắn phát động tiến công. Nóng quá, Khương Thánh hô, hắn xuất ra một cái ngọc bích hồ lô, bên trong sinh ra một cổ rất mạnh hấp lực, thoáng cái sẽ đem phi nhào đầu về phía trước hơn 10 cái hỏa yêu hút đi vào rồi. Trầm Tường thấy vậy, vội vàng xuất ra trấn ma thần tháp, trực tiếp đem những này hỏa yêu thu vào đi. Khương Thánh loại này pháp bảo tối đa, vì rất nhanh giải quyết những này hỏa yêu, hắn lại lấy ra cái kia thần đỉnh, thu thêm nữa. Hỏa yêu, chỉ là thoáng cái, tại đây hỏa yêu liền giảm bớt rất nhiều. Được rồi, chúng ta có thể nhanh lên ly khai, Bạch Hổ nói ra, chúng ta chỉ muốn chú ý một chút, chớ vào nhập một ít lợi hại gia hỏa lãnh địa, liền cũng không gặp được cái gì đại chiến. Bạch Hổ đối với cái này thần hỏa lâm tương đối quen thuộc, từ khi gặp được những cái kia hỏa yêu, hắn liền trở nên càng thêm coi chừng, một đường tránh đi những cái kia trong này cường đại hỏa thú, thẳng đến Chu Tước lãnh địa. Chu Tước lãnh địa chính là một tòa rất lớn tháp núi, nàng liền ở tại trong lòng núi, mà ngọn núi này thường diện tràn đầy một ít thấp bé cây cối, những cái kia cây cối cũng đốt hỏa diễm thiêu đốt. Tiến vào lòng núi về sau, bên trong đã không có cái loại này hỏa diễm, bất quá vẫn là cảm thấy một loại làm cho người không thoải mái nóng bức. Lại tới đây, Trầm Tường đem Đông Phương Hinh Nguyệt phóng xuất, trọng sinh Chu Tước, thực lực rất cường, nói không chừng còn có thần cách. Đến nơi đây về sau, tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, cho dù cái kia phách lang thần tái xuất hiện, bọn hắn cũng không thế nào sợ hãi. Trong lòng núi là một tòa tiểu cung điện, trong lúc này chỉ có Chu Tước chính mình, nàng đã ngồi ở trong sảnh chờ Trầm Tường bọn hắn. Chu Tước là một cái đanh đá nữ tử, đây là Trầm Tường trước khi đã biết rõ đấy, bất quá hắn không nghĩ tới Chu Tước nhìn về phía trên dĩ nhiên là một rất đáng yêu mặt tròn nữ tử, nhìn về phía trên còn có chút mềm mại, cùng hắn trong tưởng tượng cái chủng loại kia đanh đá giả mang hình tượng hoàn toàn không hợp. Các ngươi không có chết là tốt rồi, Chu Tước khẽ cười nói, nàng vội vàng đã đi tới, nhìn Đông Phương Hinh Nguyệt, lo lắng Đông Phương Hinh Nguyệt trên người có tổn thương, sau đó nàng khẽ nhíu mày nhìn xem Trầm Tường. Chu Tước ăn mặc một thân quần đỏ, khuôn mặt hình cầu đấy, rất ngọt mỹ xinh đẹp, thấy thế nào đều không giống Long Tuyết Di chỗ nói như vậy đanh đá, ít nhất nàng cho Trầm Tường ấn tượng đầu tiên rất tốt. Ngươi chính là Trầm Tường, là người đem vô tận thiên vực cùng cửu thiên thế giới quấy ngất trời. Chu Tước vòng quanh Trầm Tường dạo qua một vòng, sau đó nhõng nhẽo cười nói, trò giỏi hơn thầy, so tề thí còn đúng làm khổ nha. Long Tuyết Di cười đắc ý, đây là khẳng định đấy, cũng không nhìn một chút là ai ở sau lưng chỉ điểm hắn. Tiểu hỏa điểu, nhiều năm không thấy, ngươi thật giống như trở nên béo rồi. Chu Tước nhìn thoáng một phát Long Tuyết Di cái kia cao ngất lồng ngực, cũng vậy. Khương Thánh cười thầm, Chu Tước đại nhân, ngươi năm đó phó thác chuyện của ta, ta chỉ hoàn thành một nửa, xin hãy tha lỗi. Không có sao, ta trước kia hài cốt cho Hinh Nguyệt các nàng luyện chế thành Chu Tước thần cung cũng không tệ, bất quá ngươi cũng quá vô dụng, ngươi không có chết, sống lâu như vậy, hay vẫn yếu như vậy. Chu Tước nhếch miệng, không cần sợ ta đấy, Chu Tước nhu tình ti sự tình, ta liền không truy cứu ngươi rồi. Khương Thánh ha ha cười cười, cái này, không nghĩ tới Chu Tước ngươi sau khi trọng sinh, tính tình thay đổi tốt hơn, thực lực cũng trở nên mạnh mẽ rồi, ta vốn chính là một cái chất thải công nghiệp, nhiều năm qua nghĩ vỡ đầu cũng không biết như thế nào tu luyện ra thần cách, hay vẫn các ngươi những này không phải người gia hỏa tốt lắm, tùy tùy tiện tiện đều có thể làm ra thần cách. Long Tuyết Di, Bạch Hổ, Chu Tước cũng là muốn có được thần cách đấy, nếu như tệ thí năm đó bất tử, hiện tại khẳng định cũng có, đó là ngươi vô dụng, người ta Lữ tiền bối cũng là người, có thể tu luyện xuất thần cách đến. Long Tuyết Di cười nói, Lữ Trấn cười cười, nói ra, ta cảm thấy được chúng ta còn trước thảo luận như thế nào đối phó Phách Lang Thần a, thằng này mười phần liền truy tới. Chu Tước cau mày nói, các ngươi muốn đối phó Phách Lang Thần loại người này, các ngươi muốn ở chỗ này liên thủ tiêu diệt hắn sao? Long Tuyết Di gật đầu nói, thật sự là như thế, nếu như ngươi gia nhập lời mà nói, chúng ta đây khẳng định có thể bắt lấy hắn, thằng này trên người có thần cách của ta, đừng hy vọng ta ra tay, Phách Lang Thần khó đối phó. Chu Tước nói ra, ta tuy nhiên một mực ở chỗ này, bất quá ta đối với địa ngục cùng thần minh chi giới sự tình đều so sánh hiểu rõ. Vì cái gì? Tại đây hỏa diễm có thể suy yếu thực lực của hắn nha. Long Tuyết Di nói ra, Chu Tước tính tình là đã khá nhiều, cái này vượt quá dự liệu của nàng, nhưng nàng hay vẫn không có đáp ứng. Chu Tước nói ra, không phải ta không muốn giúp ngươi làm trở về thần cách, mà là Phách Lang Thần không phải bình thường bị trấn áp gia hỏa, như hắn loại này tại thần minh chi giới làm ra nhiều như vậy đại sự gia hỏa, có lẽ bị rút sạch thần cách, sau đó hủy diệt thân thể, trấn áp linh hồn đấy. Thế nhưng mà hắn lại không có, thân thể linh hồn thần cách đều tại. Hiện tại hắn chỉ là mang một cái trạng thái không tốt thân thể để đối phó các ngươi. Hắn hiện tại không có ở địa ngục bị trấn áp, tăng thêm cái kia chủng khủng bố khôi phục tốc độ, không bao lâu nữa có thể khôi phục rất nhiều lực lượng. Tại đây hỏa diễm căn bản không làm gì được hắn cả. Lữ Trấn hít một hơi thật sâu, nói, đúng vậy, Phách Lang Thần tiếng xấu tại thần minh chi giới rất nổi danh, theo lý thuyết có lẽ đã bị rất nặng trừng phạt, nhưng bây giờ nhìn lại hắn lại không phải cái đại sự gì. Cái này ý nghĩa có người âm thầm giúp Phách Lang Thần thấp xuống trừng phạt, mà bây giờ đem Phách Lang Thần phóng xuất, cái này tương đương với biến tướng phóng thích hắn. Địa ngục tình huống rất phức tạp, cho nên địa ngục ma đế có thể muốn làm gì thì làm, có một cái Phách Lang Thần, sẽ có thứ hai, chúng ta thực lực bây giờ cộng lại, đều chỉ đối phó được một lát. Chu Tước hít một tiếng, muốn đem hắn chém giết, đoạt lại thần cách vậy càng khó hơn. Đông Phương Hinh Nguyệt nhỏ giọng hỏi, như vậy Phách Lang Thần có thể hay không rất nhanh liền lại tới đây? Chu Tước lão tổ, ngươi tại đây vị trí chẳng phải là bại lộ. Không cần lo lắng, ta ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy, sớm liền nghĩ đến chỗ đi một chút rồi, bại lộ không việc gì đâu. Chu Tước đối với Đông Phương Hinh Nguyệt mỉm cười, nàng đối với Đông Phương Hinh Nguyệt phi thường tốt. Nói như vậy, chúng ta bây giờ là có lẽ nghĩ biện pháp như thế nào thoát khỏi Phách Lang Thần rồi hả? Khương Thánh nói ra, ta nguyên bản còn ý định ở chỗ này tu luyện tu luyện. Bạch Hổ cùng Chu Tước nhìn nhau, nhẹ gật đầu, thần hỏa lâm bên trong duy nhất chỗ tốt, tự là có thể phòng ngừa lĩnh vực của hắn phóng thích, hắn không cách nào dùng lực lượng cường đại tiến hành phong tỏa, cho dù gặp được đến hắn, muốn chạy mất vẫn là có thể đấy. Chu Tước nói ra, Trầm Tường nghĩ sâu tính kỹ về sau, thở dài, Phách Lang Thần mục tiêu là ta, các vị đại có thể không cần đi theo ta mạo hiểm, ta tự mình một người cùng Phách Lang Thần quần nhau là được rồi. Như vậy sao được, ngươi cũng đã gặp Phách Lang Thần rồi, tên kia đáng sợ lắm. Tề Thí nói ra, chính ngươi đối mặt lời mà nói, nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm. Chu Tước nói ra, Phách Lang Thần tại thần minh chi giới khẳng định có hậu đại, chỉ cần hắn hoàn thành cùng địa ngục ma đế giao dịch, đem ngươi làm cho sau khi chết, địa ngục ma đế nhất định sẽ giúp hắn trở về thần minh chi giới, mà thần minh chi giới vì giúp hắn thoát tội, cũng sẽ âm thầm cho hắn nhất định được ủng hộ. Ngươi bây giờ đối mặt không chỉ có riêng là Phách Lang Thần, còn có Phách Lang Thần sau lưng một cổ lực lượng. Trầm Tường nói ra, ta muốn vào nhập sinh mệnh chi lâm ở trong chỗ sâu, để tam bình chướng đằng sau hắc ám khu vực, bất quá ta sẽ trước tiên ở biên giới ngốc một thời gian ngắn. Đợi Phách Lang Thần tìm được ta, ta đem hắn dẫn vào đi. Không được, cái này quá nguy hiểm, khu vực kia rất đáng sợ. Chu Tước gấp nói gấp, Hinh Nguyệt thế nhưng mà cùng mạng của ngươi hợp với đấy, cởi bỏ chủ tớ khế ước là được rồi. Trầm Tường nói ra, ta muốn vào bên trong nhìn xem, nếu như ra không được cũng không cần lo lắng, chỉ cần thực lực của ta đầy đủ, đối với không gian chi lực vận dụng được tốt, về sau vẫn là có thể đi ra đấy. Trầm Tường cảm giác mình nếu như không có biện pháp đối phó Phách Lang Thần, cuối cùng vẫn là có hỗn độn hỏa lệnh. Hỗn độn hỏa lệnh không được, hắn sẽ đem Cửu Thiên Ma Điện làm ra, đem Phách Lang Thần làm cho đi vào. http://2.2/twini/twin/chéo/truyn/chéo/ngao/ngang/the/ngang/gian/gạch/chéo/chung/gạch/ngang/một/bảy/không/hai/gạch/ngang/than/gạch/chéo/chung/gạch/ngang/một/bảy/không/hai/gạch/ngang/hát/gạch/ngang/am/gạch/ngang/khu/gạch/ngang/vuc/ba/năm/chín/ba/hai/không.html